thì thấy chữ vật giới chỉ tỏa ra hào quang chói mắt, cả gian thạch thất sáng ngời, làm cho người ta không dám mở mắt ra. Có sự cổ quái gì đó ở đây. Lục Tiêu Du lập tức ném chữ vật giới chỉ lên trên mặt đất. Thân hình của hắn ta nhanh chóng lùi lại. Hào quang chói mắt tiêu tán. Trong thạch thất lại khôi phục sự bình thường. Lục Tiêu Du lại đánh giá chung quanh, nhưng lại không có gì thay đổi cả. Tất cả hiện tượng vừa rồi xảy ra, Lục Tiêu Du cũng không hiểu gì cả. Chờ 5.000 năm, rốt cuộc cũng chờ có người tới đây. Thời điểm này, thầy cô trên giường động đậy, đầu hơi động một chút, hai tay vén mái tóc dài ra, lộ ra gương mặt khô héo khủng bố. Hai hốc mắt hõm sâu mở ra. Giờ phút này, ánh sáng ngời hữu thần. Người là ai? Người không chết sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc nói ra. Cảnh quỷ dị này làm cho Lục Tiêu Du sởn hết cả gai ốc. Thân hình không tự chủ được, lùi ra phía sau. Chết, xem như chết rồi. Thầy khôn nói ra, giọng nói giống như từ cửu u địa ngục truyền tới, mờ ảo như không thể biết được nơi phát ra tiếng. Lời vừa nói xong, thầy khô chậm rãi đứng dậy, rời khỏi giường ngọc. Áo đen trên người thầy khô như chụp lên cây cột nhỏ gầy, nhìn qua rất buồn cười. Nhưng lúc này, phối hợp với bộ dáng khủng bố của cái thầy khô ấy, lại làm cho thạch thất này âm trầm hẳn lên. Cái thầy khô nhìn qua hắn mà nói, thần xác thối tha này trước kia không có nặng như vậy, xem ra đúng là không dùng được nữa rồi. Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Lục Tiêu Du kinh hoàng đi qua, hắn cẩn thận nghĩ lại. Cho dù là quỷ cũng không có gì đáng sợ, bởi vì hắn là người tu luyện. Ta là ai? Nói ra người cũng không biết. Nhưng mà 5.000 năm trước, tất cả mọi người đều gọi ta là Thánh Thổ Linh Tôn. Hiện tại đoán chừng cũng không ai nhớ ra ta. Cái thầy khổ lại nói, Thánh Thổ Linh Tôn tiền bối, người đã chết hay còn sống, tại sao có thể như vậy? Lục Thiêu Dù lại hỏi, chẳng lẽ người nhìn không ra sao? Còn sống sao biến thành thế này? Đương nhiên là ta chết rồi. Thầy khô tự xưng là Thánh Thổ Linh Tôn lại nói, Thánh Thổ Linh Tôn tiền bối, vậy tại sao ngươi lại... Lục Tiêu Du còn chưa nói xong, cái thầy khổ đã nói ngay, tu vi của ngươi còn thấp, tất nhiên là không biết, bản tôn đại nạn ập tới, lại không có biện pháp đột phá linh đế, cho nên đành phải lưu ở nơi này. Thời điểm đại nạn tới, đã biết rõ mình không thể xoay chuyển thế cục, vận dụng một chút thủ đoạn, lưu lại một đạo linh hồn trong trữ vật giới chỉ. Muốn bàn giao di ngôn, không nghĩ tới chờ suốt 5.000 năm mới có người tới được đây. Thì ra là như thế. Lục Tiêu Du cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cường giả khi thực lực cực mạnh, lưu lại một đạo linh hồn xuất thể cũng không phải chuyện kỳ lạ. Nói như vậy, thực lực đến vũ tướng là có thể làm được. Mà đối với linh giả mà nói, thực lực tới tinh phách đã làm được rồi. Phương diện linh hồn, linh giả mạnh hơn vũ giả rất nhiều. Vũ sĩ nhỏ nhỏ mà thôi. Có thể đến nơi đây cũng xem như có duyên. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ muốn đạt được đồ vật cả đời ta lưu lại không? Thầy khổ hỏi Lục Tiêu Du. Muốn chứ? Lục Tiêu Du không do dự gì. Thánh Thổ Linh Tôn tuyệt đối là một cường giả. Từ danh hào mà nhìn, hẳn là siêu cấp cường giả Linh Tôn hoặc là Vũ Tôn. Nếu mình đạt được đồ vật cả đời của hắn, không nghi ngờ đây là đại bảo tàng. Loại chuyện tốt này, kẻ đần cũng sẽ không cự tuyệt. Người tên là gì? Thánh Thổ Linh Tôn lại hỏi. Lục Tiêu Du không có giấu giếm mà nói, vạn bối là Lục Tiêu Du. Thế thì tốt, ta có thể mang đồ vật cả đời cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Thánh Thổ Linh Tôn lại nói, không biết tiền bối bảo vạn bối làm cái gì. Lục Tiêu Du không thể không hỏi rõ ràng, miễn cho đến lúc đó rơi vào hầm của người ta đào sẵn, cho dù ở trước bảo tàng cũng phải cẩn thận. Tiểu tử ngươi thật linh cơ, yên tâm đi, chuyện này không làm khó ngươi. Nhưng mà ngươi phải thể mới làm được, nếu không ta tình nguyện tự bạo trữ vật giới chỉ cũng sẽ không cho ngươi. Thánh Thổ Linh Tôn lại nói ra, tốt, ta xin thề. Lục Tiêu Du nói ra, nghĩ thầm trong lòng, Thánh Thổ Linh Tôn chết còn để ý như thế, nhưng mà chỉ cần không làm khó dễ chính mình, thề thì có làm sao? Vạn bối thề nhất định sẽ hoàn thành bàn giao của Thánh Thổ Linh Tôn tiền bối, nếu không thiền lôi đánh chết. Lục Tiêu Du làm ra bộ dáng thề thốt, đồ chơi này ở kiếp trước chỉ là nói láo thổi phồng mà thôi. Ai còn quan tâm tới lời thề, nếu là chuyện mình làm không được thì thôi. Tốt lắm, quỳ xuống dập đầu đi. Thánh Thổ Linh Tôn nói, dập đầu sao? Nếu người chiếm được đồ ta lưu lại, tự nhiên trở thành đệ tử thân truyền của ta. Dập đầu hay không dập đầu tùy ý ngươi. Nhớ năm đó, bao nhiêu người khóc quỳ cầu ta thu làm đệ tử, ta còn không thèm nhìn, hiện tại tiện nghi cho ngươi rồi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Tiêu Dung nghĩ lại, dập đầu mấy cái cũng không mất tí thịt nào cả, mà thánh thủ Linh Tôn là người 5.000 năm trước, hắn tuyệt đối cũng lớn tuổi hơn mình quá nhiều. Sau khi dập đầu 3 cái, Lục Tiêu Du mới đứng lên. Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử thánh thủ Linh Tôn ta. Ta trước kia trầm mê tu luyện, cả đời của ta không có thu đồ đệ. Đệ tử trong tộc cũng không dạy bảo tốt, hiện tại cũng không có thời gian dạy bảo ngươi. Đáng tiếc, ngươi không phải là linh giả, cũng không có thích hợp tu luyện sở học cả đời của ta. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. 5.000 năm qua, chỉ có ngươi tới được đây. Đây là thiên linh lục, sở học cả đời của ta. Người có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Thánh thủ Linh Tôn nhặt chữ vật giới chỉ lên, lập tức móc ra một ngọc giản giao cho Lục Tiêu Du, lập tức lại nói. Ta muốn người đáp ứng chính là đi tới thành Ma Vân tại Đông Hải, tìm kiếm gia tộc Đoan Mộc. Nếu gia tộc Đoan Mộc tình cảnh không tệ, người có thể giao thiên linh lục cho họ là tốt rồi. Nếu gia tộc Đoan Mộc tình cảnh không tốt lắm, nếu tương lai người có thành tựu, ngươi phải nghĩ biện pháp chiếu cố gia tộc Đoan Mộc một chút. Là điều kiện này sao? Lục Tiêu Du tiếp nhận ngọc giản hỏi. Điều kiện này đúng là không làm khó mình. Đúng như vậy, điều kiện là thế. Cả đời của ta đối với đệ tử trong tộc cực kỳ ít quan tâm chỉ điểm. Thời điểm ta còn sống thì không ai dám đối phó gia tộc Đoan Mộc. Ta không còn thì cây cao đón gió. Gia tộc Đoan Mộc lúc trước cũng không có bao nhiêu cường giả. Chỉ sợ hiện tại tình cảnh cũng không tốt bao nhiêu. Thanh thủ Linh Tôn thở dài, trong gương mặt khô héo, ánh mắt hõm sâu, ảm đạm xuống. Đệ tử nhất định làm được, đệ tử tương lai sẽ giao thiên linh lục cho gia tộc Đoan Mộc. Lục Tiêu Du lại nói ra, nhưng mà trong lòng hắn hiểu, thành Ma Vân cách đại lục Linh Vũ không có gần, muốn tới thành Ma Vân cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì cả. Đạo tàn hồn này của ta không trèo chống được bao lâu, chữ vật giới chỉ này ngươi vừa mới nhận chủ, trong đây còn có linh kỹ mà linh giả tu luyện, tuy là linh kỹ huyền cấp sơ giai, người có được cũng vô dụng, còn có một tấm lệnh bài người thu trong tay, nói không chừng về sau có chút công dụng về phần khác. Chữ vật giới chỉ cũng chẳng có gì. Thanh thủ Linh Tôn bây giờ lại lên tiếng mà nói. Sư phụ, đệ tử hiện tại tốt xấu gì cũng là đồ đệ của người. Người không có đan dược hoặc dược liệu, yêu đan, linh đan gì đó lưu lại cho đệ tử sao? Lục Tiêu Du mở to con mắt, cường giả như thế, trong chữ vật giới chỉ lại không có chút đan dược nào cả sao? Hình như là không có. Lúc trước đan dược bình thường thì ta không xem vào mắt. Đan dược dùng tốt thì ta dùng đột phá cảnh giới. Tất cả không còn cái gì cả. Thanh thủ Linh Tôn trả lời. Lục Tiêu Du thiếu chút nữa thì sụp đổ. Vốn cho rằng còn có đại bảo tàng đấy chứ. Ai cũng không tin một cường giả như thế không chất chứa thứ gì trong chữ vật giới chỉ. Đúng rồi, Linh Ngọc Sàng cũng là bảo vật. Năm đó ta liều mạng mới cướp về được đây, thi thể của ta dựa vào nó mới có thể 5.000 năm không thay đổi. Nếu linh giả tu luyện trên đây, sẽ phát hiện công dụng của nó hiệu quả tốt hơn không ít. Linh hồn lực sẽ mạnh hơn người cùng tu luyện vị nhiều. Đáng tiếc. Thanh thủ Linh Tôn khẽ thở dài. Lục Tiêu Du tu luyện âm dương linh vũ quyết. Hắn nhìn qua cũng có thể nhìn ra Lục Tiêu Du là vũ giả. Tất nhiên là không ngờ Lục Tiêu Du cũng là linh giả. Tặng thêm, hắn lúc này chỉ là một đám linh hồn, không có thể có thực lực. Âm dương linh vũ quyết vô cùng thần dị, dĩ nhiên càng không cách nào nhìn ra thân phận linh giả của Lục Tiêu Du. Nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, tăng thêm tu vi Lục Tiêu Du cũng không cao, muốn xem chi tiết Lục Tiêu Du không khó khăn gì cả. Lục Tiêu Du bây giờ cũng không có ý nói toạc ra, có chút chuyện cần che giấu cũng tốt, nên có tâm phòng bị người. Lúc này nhìn chằm chằm vào Dương Ngọc, Lục Tiêu Du sớm cảm giác được sự bất phàm của Dương Ngọc. Phía trên đó còn có năng lượng quấn quanh, nhưng mà Linh Ngọc Sàng đối với linh giả mà nói là báu vật, đối với chính mình mà nói hiệu quả cũng không lớn lắm. Tốc độ tu luyện bình thường của hắn chậm kinh người, cho dù tăng nhanh tốc độ tu luyện cũng không nhanh tới mức đáp ứng được cho bản thân mình. Chính mình cần có nhất thật ra là yêu đan cùng với linh đan. Sư phụ, vậy người sao tới đây? Người trước kia thực lực tới cấp độ nào? Lục Tiêu Du lại nói. Thanh thủ Linh Tôn chỉ mỉm cười. Nhưng mà thân hình khô gầy như thế này mà mỉm cười ngược lại tăng thêm một phần khủng bố. Lục trước, ta chính là Linh Tôn cửu trọng. Trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, ý định yên tĩnh đột phá linh đế.